từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 413, ăn chậm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kích 3.400 vạn thiên uy thương tổ vô số người há to miệng cho đã mắt vẻ mặt bất khả tư nghị. 3.400 vạn, cái này TMD, cái quỷ gì thương tổn, muốn chết à, đây mới là tên kia thực lực chân thật sao? Học trưởng, các ngươi không phải nói hắn là ngự thú sư nha, vì sao hắn cận chiến thương tổn cao như vậy? Mặc dù là ở phòng viện trưởng xem cuộc chiến cuối đời cùng lão mã cũng bị lục thần thương tổn lần nữa, khiếp sợ. Mới vừa thiên địa bát hoang đã qua kinh khủng, kết quả tiểu tử này còn có thương tổn cao hơn thiên uy kỹ năng. Không đúng, có thể không phải kỹ năng nguyên nhân, cuối đời đột nhiên thức dậy. Rất nhiều cao cấp thiên uy công pháp tương chiến lực bay lên thập bội thậm chí gấp 20 đều rất bình thường, thương tổn của hắn sở dĩ kinh khủng như vậy là bởi vì hắn bản thân công kích thật đáng sợ. Lão mã cao mày nói, không thể nào đâu, nhị trọng thiên uy thương tổn tối đa sẽ không vượt qua 20 lần tổng lực công kích, tiểu tử này đánh ra 3.400 vạn thương tổn cũng liền là chính bản thân hắn tổng công kích ít nhất 170 vạn. Xem vừa rồi hắn phổ thông công kích hoàn toàn chính xác có liên kích hiệu quả, nhưng tối đa cũng liền 30 vạn. Hắn hẳn còn có các loài khác hình thủ đoạn công kích. Cuối đời trong lòng tính toán, càn khôn toàn diệt mặc dù không có miểu sát hổ giao thế nhưng một kích này thế đại lực trầm trực tiếp đem hổ giao mặc ở cái kia cực hàn thiên băng đâm bên trên. Bị thiên băng đâm đâm thủng, hổ giao tổn thất trực tiếp thừa ra lượng máu 25. Lần này thì có thú vị, lúc đầu thiên băng đâm là hổ giao dắt lục thần thi thể dùng, hiện tại chính mình lại bị thiên băng đâm đâm thủng tại nơi, trong chốc lát không cách nào tránh thoát. Giống, hổ giao một tiếng thống khổ giống giận kinh thiên động địa. Ngươi dám như vậy đối với bản vương, lục thần mở ra ác ma chi dực huyền lập với hổ giao trước mặt lạnh lùng nhìn hổ giao. Tiểu mao đoàn, đột nhiên, lục thần trong tay thêm một con rất đáng yêu ái khéo léo sủng vật. Quảng cáo, vừa nhìn thấy người này, hổ giao ven hồ bảy nhóm người chơi, từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đúng, đúng con kia chiến sủng, không phải đâu, hắn muốn làm gì? Bên cạnh có người không hiểu nói, đó là cái gì sủng vật a, thật là đáng yêu. Các ngươi đây là cái gì biểu tình, vật kia rất khủng bố sao? Nào đó bảy nhóm thành viên mờ mịt lắc đầu, không phải rất khủng bố, mà là, phi thường khủng bố, tin tưởng ta chờ một chút ngươi cũng biết tên kia tuyệt không khả ái a. Lục thần nhìn tiểu mao đoàn, mỉm cười. Còn có không đến 2 ức huyết, biết rõ làm sao. Chi chi chi, đi thôi, à hát, được rồi, ăn thời điểm chậm một chút, ta muốn làm cho hắn thể hội một chút bị ngược sát cảm thụ, ok. O xèo xèo ca, lục thần thuận tay đưa tới, đem tiểu mao đoàn văng ra, ở trong quá trình bay, tiểu mao cuộn người biến hình đại, đến rồi hổ giao trước người lúc đã tăng đến cự thú. Đương nhiên ở hổ giao trước mặt tiểu mao đoàn còn nhỏ hơn tới mấy số. Tiểu mao đoàn bắt lại hổ giao đuôi, bất chấp nghịch lân khủng bố thương tổn cắn một cái ở hổ giao trên đuôi. Cái này miệng vừa hạ xuống, hổ giao nhất thời đau đến hét thảm lên. Đồng thời, hổ giao trên người sinh ra 3 loại đi bắp nhục thân hư hao. Một tầng, đi bắp vật lý dễ tổn thương. Một tầng, đi bắp trọng thương đổ máu. Một tầng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hai cái đi bắp cũng không đáng kể, mấu chốt nhất là trọng thương đổ máu, một giây hổ giao lượng máu trực tiếp rơi 1.500 vạn huyết. Mà tiểu mao đoàn một giây khôi phục các loại, chờ, ngạch lượng máu cũng chính là mỗi giây khôi phục 1.500 vạn huyết, ở kinh khủng như vậy hồi huyết trước mặt nghịch lân về điểm này thương tổn căn bản không đủ xem. Ngươi đang làm gì? Mau đưa vật này từ trên người ta lấy đi. Hổ giao bị đâm ở thiên băng đâm bên trên, kết thúc công việc khó có thể chú ý, nhìn một cái con chuột lớn đang ở gặm ăn thân thể của mình, nhất thời hoảng sợ thống khổ đến tột đỉnh. Đáng tiếc lục thần chỉ là tự tiếu phi tiếu nhìn nó. Nếu không, ngươi cầu ta thử nhìn một chút, cầu, làm hổ giao đương nhiên sẽ không cúi đầu trước lục thần, nó ngược lại đối với tiểu mao đoàn rít gào. Ngươi dám ăn ta là yêu thú xâm lâm vương, ta là. Ta có long huyết mạch, ta có long uy. Tiểu mao đoàn tuyệt đối là bắc cấp tồn tại, cái gì long uy không phải long uy, ở trước mặt nó, hổ giao hiện tại chính là một chuỗi nướng cá mực. Lại là một ngụm trọng thương đổ máu điệp ra đến 2 tầng, một giây rớt 3.000 vạn huyết. Cái thứ 3 trọng thương đổ máu 4.500 vạn huyết, đệ tứ cửa 6.000 vạn huyết. Loại này mất máu tốc độ quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng mọi người cũng đã không còn quan tâm hổ giao lượng máu. Nó nhục thân đã trở nên máu thịt be bét. Toàn bộ tràng diện chỉ có thể dùng huyết tinh tàn nhẫn để hình dung. Chiến quốc yên nhiên hậu tâm ứa ra mồ hôi lạnh, Hiện tại xem ra, nếu không phải là trước đây cái người điên này thủ hạ lưu tình, Hắc Long Vương tuyệt đối trực tiếp bị cái kia tóc đoàn rõ ràng ăn a. Những cái này mới vừa còn cảm thấy tiểu mao đoàn chỉ là một ngây người manh manh cưng chiều người chơi, từng cái sợ đến cả người run rẩy. Thứ này, thật không phải là một dạng khủng bố, ngốc manh, của nó thật sự có ngốc manh thời điểm thế nhưng vậy phải xem đối với người nào, nếu như không phải chủ nhân của nó, đây tuyệt đối là vạn vạn không đụng được. Ta cầu ngươi, hổ giao một tiếng gào thét. Ta van cầu ngươi, không nên để cho nó ăn nữa ta thân thể. Cao quý như hổ giao ở tiểu mao đoàn điên cuồng tầm ăn lên dưới, rốt cục thần phục. Nhưng mà lúc này lục thần nhưng chưa ngăn cản tiểu mao đoàn. Quảng cáo, không có ý thức ta chỉ là để cho ngươi thử xem, nhưng cũng không có nói ta nhất định sẽ bằng lòng ngươi. Lục thần lạnh rên một tiếng, lục thần cái này cũng là lần đầu tiên tùy ý tiểu mao đoàn ăn cơm, nói thật ra, hắn cũng hiểu được trong lòng run. Dược lão lo lắng thực sự là một điểm không sai a, người này quả nhiên là siêu việt quy tắc tồn tại. Hổ giao thực lực cường hãn, nhưng bị tiểu mao đoàn như thế không kiêng nể gì cả gặm ăn, mấy lần phía sau cũng đã treo. Tiểu mao đoàn cảm nhận được hổ giao đã chết, dường như hắn đối với loại này thi thể không có hứng thú, liền buông hổ giao đuôi, thân thể thu nhỏ lại, nhảy trở về lục thần trong tay. Tiểu gia hỏa ở lục thần bàn tay, hai cái móng vuốt nhỏ chùi miệng bên vết máu, lại khôi phục ngốc manh dáng dấp. Không phải gọi ngươi ăn từ từ nha, chi chi chi, xèo xèo, nó không khỏi ăn, ngươi vật nhỏ này, đây chính là hổ giao a, thiếu chút nữa thì là long, ngươi khẩu vị cũng quá lớn. Lục thần lắc đầu, vô lực nhổ nước bọt, đánh chết hổ giao, yêu thú xâm lâm bản đồ boss, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bắt được thiên địa linh khí 5.000 vạn thu được nhất truyền bát giai thiên phú mảnh nhỏ 100 thu được nhất truyền 8 sao. Điểm tiến hóa, 100 tinh chế thuần linh khí 42 điểm. Keng thu được vật phẩm, giao long huyền lân giáp, chợt hiện kim áo khoác thu được vật phẩm, đi ngược dòng lân vân kiếm, chợt hiện kim vũ khí thu được vật phẩm, tỷ thủy châu, ám kim pháp bảo thu được vật phẩm, hổ giao thú nhiệt hạch, nhiệm vụ vật phẩm thu được, hổ giao miếng vảy, ám kim tài liệu, 8 thu được vật phẩm, hổ giao huyết thanh, ám kim luyện dược liệu đoán thu được, long cốt, ám kim tài liệu, vật phẩm thu hoạch tin tức trực tiếp soát bình, chợt hiện kim áo giáp cùng chợt hiện kim vũ khí. Ân, không tệ không tệ, không đúng, của ta thiên cấp công pháp đâu, à hát, có thể là hổ giao thú nhiệt hạch đi đổi. Ha ha, rốt cục làm được thiên cấp công pháp, dứt lời, lục thần ánh mắt nhìn lướt qua ven hồ mấy vạn người, một cái ẩn thân, biến mất. Cách chương.